Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 26, đem liền thăng cấp. Được, ngươi nhường bằng hữu của ngươi mang xương vỏ ngoài bọc thép tới. Ta có thể giúp hắn tiến hành cải tiến, bất quá chỉ có thể dự chi một số không linh kiện ban thưởng. Bằng không thì ngươi người chạy ta cũng không tìm được ngươi. La Vào suy tư một hồi, gật đầu đáp ứng, so sánh hắn máy móc trợ thủ. Một hai kiện xương vỏ ngoài bọc thép linh phối kiện, giá trị có cũng được mà không có cũng không sao. Bốc lên từng chút một nguy hiểm hoàn toàn đáng giá. Được, Trần Bình thẳng thắn chút đầu, tay khẽ động, lấy ra hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép. Đứng một bên, không phải nói là bằng hữu của ngươi xương vỏ ngoài bọc thép sao? La Vô mặt tối sầm, quát lớn hỏi, không kiến thức, này là bằng hữu của ta là ta hệ liệt hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép bản. Trần Bình không có nửa điểm ngượng ngùng nói, vô sỉ, hắc rượu hợp kim chế tạo xương vỏ ngoài bọc thép, thật đúng là hiếm lạ, liền ta biết. Trước mắt sử dụng hắc rượu hợp kim ưu điểm là nhẹ nhàng, nhưng khuyết điểm lại là yếu ớt, cũng không thích hợp dùng tới làm xương vỏ ngoài bọc thép cùng cơ giáp tài liệu. Nhưng này xương vỏ ngoài bọc thép, tựa hồ không có cái kia mau bệnh. Ngô, đích thật là không, tựa hồ còn vô cùng có tính bền dẻo, có được cực mạnh chữa trị năng lực. Kỳ quái, này là làm sao làm được đâu? La Vô không có tiếp tục cùng Trần Bình tranh chấp, hắn đi đến đen rượu xương vỏ ngoài bọc thép trước, cầm một thanh chùy nhỏ tử ở bên trên gõ gõ, sau đó nghi ngờ nói thầm nói ra, "A, này xương vỏ ngoài bọc thép hoàn toàn không nhận cơ giới tộc giám thị. Không cần ta cải tiến, nó cũng có thể tại tương lai đô thị bên trong tùy tiện khởi động." La Vô tiếp lấy thêm ra một cái cầm trong tay dụng cụ, đối hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép lướt qua, vừa lại kinh ngạc nói ra, phát hiện La Vô cũng không nhận ra hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép. Trần Bình liền ở một bên yên lặng nhìn xem, đối hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép, Trần Bình cũng cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép không nhận giám thị, Trần Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá tại tương lai đô thị bên trong, hắn không dám nếm thử, nếu không sẽ bị cơ giới tộc để mắt tới. Thật là lợi hại xương vỏ ngoài bọc thép, thiết kế ra nó người nhất định là một thiên tài. Mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng hết thảy hệ thống toàn bộ hoàn thành thăng cấp về sau, sẽ cực kỳ khủng bố, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Qua một hồi lâu, La Vô từ trên xuống dưới nắm hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép quan sát tỉ mỉ toàn bộ về sau, mới bội phục đến cực điểm nói, tại tương lai đô thị, không có ai so với hắn đối xương vỏ ngoài bọc thép quen thuộc hơn. Mà chính là bởi vì như thế, La Vô mới biết được, bộ này xương vỏ ngoài bọc thép có bao nhiêu lợi hại. Không nói những cái khác, có thể đem nhiều như vậy hệ thống nhét vào xương vỏ ngoài bọc thép bên trong, còn có thể như người bình thường vận hành, hắn liền làm không được. Càng đáng sợ chính là, này chút hệ thống còn có thể thăng cấp cường hóa. Này bọc thép ngươi từ nơi nào có được? La Vô nhịn không được hỏi Trần Bình. Chế tạo này xương vỏ ngoài bọc thép người khẳng định là cấp cao nhất máy móc đại sư. La Vô hết sức nghĩ nhận thức một chút, lấy, Trần Bình thành thật trả lời, dừng ăn, không nói coi như xong, nói đi, ngươi cần cái nào hệ thống thăng cấp linh kiện. Đáng tiếc La Vô cho rằng Trần Bình không có nói thật, nhưng hắn cũng không cho rằng Trần Bình có thể nhận ra người chế tạo. Bằng không thì cũng không cần tới tìm hắn thăng cấp, trí năng AI hệ thống, Trần Bình sớm có ý tưởng. Lập tức nói, nếu là trí năng AI hệ thống có thể thăng cấp, đoán chừng bọc thép thăng cấp thiếu cụ thể là cái gì linh phối kiện, cái gì linh kiện có thể sử dụng, lập tức liền có thể rõ rõ ràng ràng. đối lại sau bọc thép thăng cấp hội thuận tiện rất nhiều. Mà lại, trí năng AI hệ thống thăng cấp, bọc thép sức chiến đấu không thể nghi ngờ cũng sẽ có được tăng lên. Trí năng AI hệ thống, người tiểu tử này thật đúng là hội chọn. Bất quá, xem ở này xương vỏ ngoài bọc thép không tầm thường mức. Ta liền không cùng người so đo, La Vô hiển nhiên cũng là đối hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép hứng. Thú, tại Trần Binh đưa ra yêu cầu về sau, hắn liền chạy tiến vào một bên gian phòng bên trong, sau đó cầm một cái kim loại hộp đi ra. Kim loại hộp mở ra, bên trên một loạt chip, trí năng AI hệ thống, hạch tâm liền là AI tính toán chip. La Vô giới thiệu sơ lược nói ra, một tay cầm chip, một tay cầm một cái dụng cụ đo lường, chip bỏ vào dụng cụ, lại liền lên xương vỏ ngoài bọc thép, liền có thể kiểm chắc có hay không phối hợp, không thể dùng, tốt, ta liền dùng cao cấp hơn điểm tính toán chip. Mảnh thứ nhất, AI tính toán chip biểu hiện không phối hợp. La Vô không phải quá ngoài ý muốn, lập tức thay đổi một cái khác khối. Vẫn chưa được, này đã là cấp C tính toán chip. Không phải đâu, liền cấp B đều không được. Ta đây liền dùng mới nhất cấp A thiên hạt tính toán chip. Nhưng nhường La Vô cùng Trần Binh cũng không nghĩ đến chính là La Vô liền đổi mấy loại AI tính toán chip. Đều không cách nào sử dụng. Bất đắc dĩ, La Vô thận trọng lấy hộp ra bên trong một mảnh giống như hắc thủy tinh chip. Đây là cấp A tính toán chip, tặng không cho Trần Binh. La Vô tuyệt đối là thua thiệt lớn. La Vô cũng là lên đầu. Bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không đưa cấp A chip cho Trần Binh. Thứ này có tiền cũng mua không được. Lần này khẳng định là có thể được rồi. Ta đi. Vẫn là không phối hợp. Không đúng, giống như lại là phối hợp, nhưng giống như lại là không phối hợp. Cấp thiên hạt chip để lên, dụng cụ đo lường bên trên một đỏ một xanh khoảng cách chớp động lên. Màu đỏ biểu thị không phối hợp, màu xanh lá biểu thị phối hợp. Cái này lại đỏ lại lục tình huống, La Vô còn là lần đầu tiên thấy. Xương vỏ ngoài AI ý tứ, chẳng lẽ là nói đem liền có thể dùng? Trần Binh nhịn không được nói. Màu đỏ biểu thị không hài lòng. Nhưng biểu hiện màu xanh lá. Nói rõ AI cho rằng vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng. Như vậy phải không? Cái kia mặc lên đi thử xem. La Vô suy nghĩ một chút. Cảm giác có điểm giống như thế. Mấu chốt là hắn đã không có cao cấp hơn AI tính toán chip. Chỉ có thể đặt vào thử một chút lại nói. La Vô nắm thiên hạt chip cho Trần Binh. Trần Binh tay tại hắc diệu xương vỏ ngoài trên trang giáp nhấn một cái. Xương vỏ ngoài bọc thép cái ót chỗ, liền bắn ra một cái nhỏ khay. Trần Binh nắm lớn chừng ngón cái AI tính toán chip bỏ vào. Chip liền bị hút vào. Hệ thống như người bình thường khởi động. Chip không có bị phun ra. Đây là có thể sử dụng. La Vô đâm một hồi, nhẹ gật đầu nói, có thể sử dụng sao? Nhưng muội làm sao không có thăng cấp thông chi? Không chỉ thăng cấp thông chi không có, liền trí năng AI hệ thống có thể thăng cấp nhắc nhở cũng không thấy. Trần Binh có chút hoài nghi La Vô, nhưng nghĩ tới hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép khả năng này là đem liền thăng cấp. Không tính là chính thức thăng cấp. Mới không có thăng cấp thông chi, cũng không có tiến một bước thăng cấp nhắc nhở. Bọc thép không có bất kỳ biến hóa nào a, có phải hay không thăng cấp thất bại rồi? Đương nhiên, đối mặt La Vô, Trần Binh lại là một loại khác giải thích. Ngươi là có ý gì? La Vô cũng không phải đồ ngốc. Hắn liền nghiêm sắc mặt, lần này không tính, thăng cấp cùng không có thăng cấp một cái dạng. Nói không chừng còn sẽ sai lầm. Ta muốn thay cái linh phối kiện thăng cấp. Trần Binh cực kỳ không biết xấu hổ mà nói. Tiểu tử, không giúp ta nắm máy móc trợ thủ tìm trở về, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều muốn tìm ngươi đi ra. Trần Binh rời đi La Vô trang viên về sau, gầm lên giận dữ tiếng theo sau lưng truyền đến. Yên tâm, lão gia hỏa, chờ ta tin tức tốt. Trần Binh ha ha cười, xa xa đối với La Vô phất phất tay. Ở bên cạnh hắn, dũng giả Sly đánh một cái ngáp, thấy hết sức nhàm chán. Cũng là một bên cầu cầu, con mắt một lòe lòe, nắm Trần Binh như thế nào cùng La Vô cò kè mặc cả. Sau cùng khiến La Vô thỏa hiệp đi qua, tôn thành một cái án lệ, chuẩn bị tìm cái thời gian thật tốt phân tích học tập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.